Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3131 đương kim thiên đạo các tiền bối. Góc truyện audio.com, đây là ngươi quyết định sau cùng. Bạch tiền bối cười nhẹ nhàng nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên, bên cạnh công đức xà mỹ nhân hai tay nâng mặt. À, bạch tiền bối đát. Sau đó thân thể của nàng hoãn hoãn ngã xuống đất lăn đi, rất đột ngột sẽ chết rồi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, công đức xà mỹ nhân lần này chết tương đối kính nghiệp, nàng hoãn hoãn nhắm mắt lại, không có nháy cặp mắt của mình. Nàng bản thân cảm giác bản thân lần này, chết là rất thức thời động tác, vì không ảnh hưởng bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao lưu, nàng cái này cơ chí. Công đức chi thân, vẫn là chết rơi tương đối thỏa đáng. Nếu như không phải, chết, sau không thể động, nàng còn chuẩn bị lăn đi, một mực lăn đến nơi xa. Dù sao hiện tại, nàng đều thành thiên đạo công đức chi thân, muốn so dĩ vãng càng thêm kính chức mới được. Khục, Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, trả lời. Bạch tiền bối, ngươi biết ta đối. Siêu thoát, cũng không có chấp niệm. Sở dĩ, vẫn là từ bạch tiền bối ngươi đến siêu thoát đi. Ngươi không hối hận, bạch tiền bối vẫn như cũ là nhẹ nhàng cười bộ dáng. Nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt. Không có gì tốt hối hận, Tống Thư Hàng chân thành nói, mà lại, lui một vạn bước mà nói, chúng ta không phải còn đem. Đệ tứ đen kỳ thiên đạo, cầm xuống sao, nó bất hủ thân thể trước mắt hẳn là vẫn còn, nửa tại nhiệm, trạng thái, chỉ phải cho ta một chút thời gian, nếu như tương lai có cần, nói không chừng ta cũng có thể lục lọi ra siêu thoát phương án. Tương lai là lúc nào? Bạch tiền bối thân hình sau lưng tới gần. Tống Thư Hàng phối hợp với chỉ tay một cái, hư không bên trong sinh ra một đóa đen kịt cái ghế lớn tiểu liên hoa, nâng bạch tiền bối. Đây là bộ sinh liên hắc liên, bạch tiền bối hướng về sau tựa ở hắc liên bên trên, thuận thế ngồi xuống. Chuyện tương lai, siêu thoát sau bạch tiền bối ngươi có lẽ có thể nhìn thấy. Dù sao ta vừa mới chứng đạo bất hủ thiên đạo chi vị, thời gian có lẽ vẫn là rất dư thừa. Tống Thư Hàng suy tư trả lời. Về thời gian hoàn toàn chính xác coi như dồi dào, chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đều không cần lo lắng chịu đến thiên đạo quy tắc ảnh hưởng. Bạch tiền bối khẽ gật đầu tựa hồ trở nên dài hơn chút tóc dài, theo gật đầu động tác bay lên. Thiên đạo tại nhiệm thời gian dài về sau, lại nhận thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, cảm ngộ phương diện, tư duy phương diện đều sẽ quy tắc hóa. Thiên đạo quy tắc là cần duy trì cả cái chư thiên vạn giới vận chuyển. Mà chấp trường thiên đạo quy tắc sau. Thiên đạo nhóm tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên dưới, là sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Nếu như là hoàn mỹ thiên đạo, có thể ở một mức độ nào đó khắc chế loại ảnh hưởng này. Nhưng nếu như là béo cầu loại kia thiên đạo, tại thời kỳ cuối chẳng mấy chốc sẽ biến thành không tình cảm chút nào công cụ người, chỉ biết là chương trình hóa chấp hành thiên đạo chức trách. Như vậy, người đối ứng dùng, đệ tứ thiên đạo thể xác, có cái gì đầu mối không? Bạch tiền bối hỏi, trước mắt cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Dù sao ta biết tới lui lui cũng liền mấy chiêu như vậy, có thể đều tải. Đệ tứ thiên đạo thể xác, bên trên thử một chút, trọng yếu nhất hẳn là trước bồi dưỡng ta cùng nhóm này. Bất hù cát sỏi, ở giữa ăn ý Tống Thư Hàng nói, tay phải bản năng trong hư không trượt trượt. Góc truyện audio.com, hư giả, dưỡng đao thuật cần đối bảo đao đầu nhập tinh xảo rèn luyện cảm ngộ, dùng một canh giờ cùng đao câu thông, lại hoa mấy phút sử dụng dưỡng đao thuật, sau đó vẫn phải dùng tình cảm cùng bảo đao rèn luyện. Chân chính, dưỡng đao thuật là duỗi tay đè tại bảo đao bên trên chính là điên cuồng hoạt động, một giây 100 triệu phát, 1 tỷ phát, thậm chí là chục tỷ trăm tỷ phát dưỡng đao thuật dùng giá rẻ yêu hoàn thành bản thân mục tiêu. Mà lại, mục tiêu cũng không chỉ là đao, mà là có thể đối mặt vạn vật, chứng đạo bất hủ sau bá tống, hiển nhiên đã triệt để nắm giữ dưỡng đao thuật tinh túy. Ngược lại là có mấy phần khả thi, bạch tiền bối cũng nghĩ đến Tống Thư Hàng tà thuật hiệu quả. Đây chính là tất cả A Bạch đều không thể không cho rằng là tà thuật, bí pháp, nói thật lịch đại thiên đạo kỳ thật cơ bản đều là khác loại tồn tại thiên tài cùng khác loại có đôi khi là bằng nhau. Mà Tống Thư Hàng tại lịch đại thiên đạo bên trong cũng là khác loại bên trong khác loại. Mà lại ngoại trừ dưỡng đao thuật bên ngoài Tống Thư Hàng còn có nhiều loại quỷ dị năng lực tỉ như cái kia xem xét bí pháp cùng nhập mộng năng lực. Những năng lực này tại nhằm vào. Bất hù cát sỏi, lúc nói không chừng có thể tạo được tác dụng cực lớn. Sở dĩ, bạch tiền bối ngươi có thể yên tâm ta. Tống Thư Hàng dùng anh tuấn giọng nói, dù sao ta đã không phải một năm trước tu chân tiểu thái điểu. Hừm, ngươi bây giờ đã là thiên đạo, bạch tiền bối cười nói. Một năm trước chùy qua ngươi, hoặc là tại một số phương diện thắng nổi ngươi, vẫn còn sống đám kia đạo hữu, đều có thể thổi cả một đời nhiêu phê. Sở dĩ, bạch tiền bối ngươi cũng có thể yên tâm. siêu thoát không cần lo lắng cho ta, tương lai có cần ta cũng có thể rất nhanh đuổi theo. Tống Thư Hàng nói, hắn là tại đánh tiêu Bạch Tiền Bối lo lắng, để Bạch Tiền Bối có thể toàn tâm toàn ý, siêu thoát. Đường Tống Thư Hàng vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên thiên địa cộng minh, thiên đạo quy tắc vận chuyển, hiện thế, địa cầu vị trí. Đang tại vì đậu đậu suy nghĩ, thôi diễn tương lai tu luyện công pháp Hoàng Sơn Tiền Bối, đột nhiên trên người sáng lên. Giữa thiên địa có một loại vĩ lực gia trì ở trên người hắn. Hoàng Sơn Tiền Bối một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì rồi? Ta làm cái gì? Loại này vĩ lực tựa hồ là một cái chúc phúc ấn ký, lại tựa hồ là thiên địa quy tắc một loại thừa nhận xưng hào. Hoàng Sơn tôn giả có thể cảm giác được có được cái này thừa nhận xưng hào gia trì về sau tương lai độ kiếp lúc thiên kiếp đều sẽ cho hắn đầy đủ tôn trọng. Đây là cái gì? Hoàng Sơn Tiền Bối duỗi tay có chút tiếp xúc thân thể của mình. Một lát sau, trong lòng của hắn phun lên một loại cảm ngộ. Trên người hắn gia trì tên là Bá Tống Thiên Đạo Tôn Kính Tiền Bối. Đây là vừa chứng đạo Tống Thư Hàng, chính miệng thừa nhận, đồng phát tự nội tâm xưng hô bọn họ là Tiền Bối, về sau thiên đạo quy tắc tự động vận chuyển, ban thường chúc phúc. Thiên đạo đều thừa nhận bọn hắn là Tiền Bối, nhân vật cái kia chư thiên vạn giới bất luận cái gì tồn tại ai dám không cho bọn hắn một bộ mặt. Không chỉ có là thiên kiếp, thậm chí là tu luyện lúc linh lực đều sẽ đặc biệt chủ động tự động hướng thân thể bọn họ tụ hợp. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Hoàng Sơn tôn giả bên ngoài quần bên trong thành viên khác trên người cũng nhất nhất thu hoạch được cái này chúc phúc ấn ký. Lệ Chi tiên tử, Thất Tu Thánh Quân, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Vân Tức Tử, Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Giao Bá Chân Quân, Tô Thị A Thất, Đồng Quái Tiên Sư, Đông Phương Lục Tiên Tử, Dược Sư Thất Sinh Phù. Thậm chí ngay cả Diệt Phượng Công Tử cùng Đậu Đậu trên người, đều hiện lên tương tự tiêu ký. Dù sao Diệt Phượng cùng Đậu Đậu, đã từng cũng là Bá Tống Tiền Bối, điểm ấy sẽ không cải biến. Trừ cái đó ra, một mực cùng Tống Thư Hàng xem như ngang hàng Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử trên người cũng có chút lấp lóe, nhưng các nàng trên người tiêu ký cũng không phải là Tiền Bối, đây là Thư Hàng xử lý xong thiên đạo chức trách về sau, bắt đầu phát phúc lợi sao. Hoàng Sơn Tiền Bối giờ khóc giờ cười. Bất quá, năm ngoái vừa thêm quần tiểu manh tân, bây giờ lại đã thành thiên đạo. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn tôn giả yên lặng móc ra hai dược hoàn, ngửa đầu lên, xoái khí nuốt vào. Thiên đạo thứ nguyên bên trong, Bạch Tiền Bối hiếu kỳ đánh giá chư thiên vạn giới bên trong bởi vì Tống Thư Hàng một câu, đưa tới biến hóa. Đây chính là thiên đạo quy tắc, Bạch Tiền Bối hai mắt có chút sáng lên. Sau đó, một tháng, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối giơ ngón trỏ lên, quyết định. Đem, siêu thoát, cũng là một cái cảnh giới, người liền theo lấy bản thân một quá khứ tấn cấp tốc độ tháng sau đạt tới. Siêu thoát, điểm tới hạn, Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, cái này ép buộc đắt, siêu thoát cũng không phải ăn cơm uống nước, một tháng làm sao có thể hoàn thành, cách chương.